Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi bước đi đều loạng choạng, siêu vẹo, hệt như hai người sống sót đáng thương vừa bò ra từ chiến trường núi thây biển máu. Phịch, dưới một gốc cây cổ thụ bên bờ biển, Triệu Vân cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã gục xuống đó. Trận chiến này vô cùng thảm khốc, Tần Mộng Giao bị thương đầy mình, hắn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. May thay, cả hai đều có nền tảng không tầm thường, đã liều mạng giết được một con đường thoát ra. Thế giới tối tăm lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có từng cơn gió lạnh thổi qua. Đánh không chết, quả không phải nói suông, dù đã ngất đi, trong cơ thể hắn vẫn vang lên tiếng lách tách, trường sinh quyết tự vận chuyển, không ngừng tái tạo cơ thể, máu tươi chảy ra cũng chảy ngược trở về. Lúc Tần Mộng Giao tỉnh lại, Triệu Vân đang vùi đầu dụi mắt, khóe mắt có máu tươi chảy dài. Là do đồng lực quá mạnh đang phản phệ hắn, mà trong thời gian ngắn lại không thể luyện hóa. Chúng ta còn sống sao? Tần Mộng Giao ho ra một ngụm máu nhỏ. Suýt nữa thì chôn thân ở đó. Triệu Vân lắc lắc đầu, vẫn còn mơ màng. Tần Mộng Giao nội thị cơ thể, mới thấy một vùng kim quang nóng rực đang bảo vệ nguyên thần của nàng. Đó là lực lượng bản nguyên nhất của Triệu Vân, ấm áp dịu dàng. Giúp nàng trừ diệt sát khí trong người, cũng giúp nàng chữa lành vết thương trên cơ thể, nhờ vậy mới miễn cưỡng nhặt về được một mạng. Đa tạ. Giọng nói thì thầm của Tần Mộng Giao mang theo sự dịu dàng của nữ tử. Triệu Vân không đáp lời, hoặc có thể nói, hắn đã tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Tần Mộng Giao không làm phiền, chỉ cẩn thận đưa tay, vén lọn tóc rối trên trán Triệu Vân, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn một người chăm chú đến vậy, nhìn đến mức đôi mắt đẹp trở nên mơ màng, như si như dại. Thậm chí bất giác, bàn tay ngọc ngà đã khoác lấy cánh tay Triệu Vân, gò má nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, ánh mắt mê ly nhìn về phía xa, Tu La Hải mờ tối đang có từng dải mây tím bay lượn, đó là một khung cảnh hiếm có, tựa như dáng chiều, mang một hương vị rất riêng. Nhìn mãi, nàng cũng lặng lẽ thiếp đi. Tựa vào nhau, đó là một cảnh tượng ấm áp. Ít nhất trong mắt Minh Đế, không chỉ ấm áp mà còn rất lãng mạn. Đêm khuya thanh vắng, Tu La Hải lại trở nên náo động, cùng với tiếng gào thét của ma quỷ. Có một bóng người đẫm máu từ trong biển bò lên bãi cát. Đó là một thanh niên mặc áo giáp bạc, nhưng do bị thương quá nặng, áo giáp đã nhuộm thành màu máu. Hắn không phải người thường, hắn chính là minh tướng đệ nhất dưới trướng Tần Quảng Vương, đã rèn luyện ở Tu La Hải nhiều ngày, lần này, thực sự không chịu nổi trận đòn nữa mới phải trốn ra ngoài. Triệu Vân, Tần Mộng Giao. Khi đi ngang qua gốc cây cổ thụ bên bờ biển, ánh mắt hắn có chút kỳ lạ, nửa đêm nửa hôm chạy tới đây ngủ, đánh dã chiến à? Nhìn kỹ mới biết, cả hai đều bị thương, phần lớn cũng là kiệt tác của lũ ma quỷ. Hắn không kinh động họ, dùng chiến qua làm gậy, tập tễnh bước đi xa dần. Đây là một người đứng đắn, nếu đổi lại là gã họ Diệp kia, chắc chắn sẽ phán một câu, càn quét tệ nạn. Lại gần hơn rồi. Tiếng thì thầm này, chỉ một mình Minh Đế nghe thấy, ngày nào lão cũng dõi theo, tận mắt chứng kiến bản vũ trụ này giãn nở hết lần này đến lần khác, cứ theo đà này, hai vũ trụ sớm muộn gì cũng sẽ va chạm. Dĩ nhiên, nếu ngoại vũ trụ di chuyển đi chỗ khác trước thì lại là chuyện khác, Triệu Vân có lẽ đang gặp ác mộng, trong lúc ngủ say, mày hắn khẽ nhíu lại. Đúng, là ác mộng, hắn mơ thấy Tiểu Kỳ Lân cõng đại bằng toàn thân đẫm máu, loạn choạng bước đi trong sa mạc, hắn mơ thấy Holoa cõng đảo đàn quỷ đang hấp hối, khó nhọc tiến về phía trước dưới ánh hoàng hôn màu máu, hắn mơ thấy Tiểu Vũ Linh ôm thi thể của Thương Khung gào khóc thảm thiết, hắn mơ thấy Ma Vương bị xé nát chỉ còn lại nửa đoạn xương sống. Thực ra, đó không phải là mơ, từng chuyện một, tất cả đều là sự thật. Thực tại còn thảm khốc hơn trong mộng rất nhiều, ánh máu ở tiên giới cũng đỏ tươi hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Tiếng thở dài của đấng phán quyết, không biết là bi thương hay là bất lực. Ngài là chúa tể của tiên giới, đã thấy quá nhiều nỗi khổ nhân gian, khắp nơi trong tầm mắt đều là máu. Ngày hôm đó, ngài lại tự chôn sống chính mình, muốn dùng giấc ngủ say để vượt qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, còn hơn là ngày nào cũng phải nhìn cảnh tàn sát. Ngài chán ghét mùi máu tanh, chán ghét đến mức không muốn nhìn thế gian nữa. A, Triệu Vân lệ máu tuôn rơi, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Người cùng bị đánh thức, còn có Tần Mộng Giao đang khoác tay hắn. Cô nương này có vẻ bối rối, vội vàng buông tay ra. Khi nàng nhìn lại Triệu Vân, thì thấy hắn đang cúi đầu, máu và nước mắt nơi khóe mi cứ tí tách rơi xuống. Có nỗi đau từ trong mộng, cũng có sự phản phệ của đồng lực. Hắn vẫn không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ một màu đen kịt. Gặp ác mộng sao? Giọng Tần Mộng Giao dịu dàng, nàng tháo giải lụa ngọc buộc tóc, che mắt cho Triệu Vân, nhẹ nhàng thắt một chiếc nơ bướm sau gáy hắn. Mơ thấy quê hương. Giọng Triệu Vân khàn đặc, hắn từ từ đứng dậy. hắn như một bóng ma cô độc, bước đi vô định bên bờ biển. Tần Mộng Giao dáng người thướt tha, lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Quê hương, hai chữ này, nàng đã thì thầm không chỉ một lần, vẫn không muốn tin rằng, Triệu Vân chỉ là một lữ khách giữa hồng trần. Hắn sẽ đi, có thể sẽ đi bất cứ lúc nào. Nàng bước nhanh hơn, đi song song với Triệu Vân, không nói một lời nào. Như vậy là đủ rồi, dù có phải đi đến tận cùng đất trời. Chà, lại thêm một cặp. Những người chạy tới Tu La Hải ngắm cảnh vào ban đêm hết tốp này đến tốp khác, thấy Triệu Vân và Tần Mộng Giao, ai nấy đều lộ vẻ đầy ẩn ý. Hoang Cổ Minh Tướng và Nại Hà Kiều Thần xứng đôi, hai người này xem ra cũng là trời sinh một cặp, nhìn từ đâu cũng thấy hợp làm vợ chồng. Ây ra, một tiếng kêu khẽ không lâu sau đó đã phá vỡ bầu không khí vốn nên lãng mạn. Gặp phải người quen là Diệp Trần và Linh Tiên Tử, có lẽ đang đi hưởng tuần trăng mật, tay trong tay đi dạo bên bờ biển. Vừa trông thấy Triệu Công Tử và Tần Mộng Giao, đôi mắt của Diệp Trần liền sáng quắc lên. Triệu Vân thì không sao, nhưng Tần Mộng Giao thì gò má đã ửng lên một vầng mây đỏ. Mắt của ngươi, bị sao vậy? Diệp Trần sáp lại gần, nhìn tới nhìn lui. Khí chất của ngươi chói mắt quá, làm ta mù luôn rồi. Triệu Công Tử nói với vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Đại Thiếu Gia không thèm nghe hắn nói nhảm, nhìn một lúc lâu mới nhận ra đồng lực cường đại. Chính vì đồng lực quá mạnh mà trong thời gian ngắn không thể luyện hóa, nên mới phản phệ đôi mắt của Triệu Vân. Mù mắt không phải chuyện xấu, đây là tạo hóa. Đợi khi luyện hóa được đồng lực, chắc chắn sẽ là một vũ khí lợi hại. Linh Tiên Tử cũng đang nhìn, nhưng nàng nhìn Tần Mộng Giao nhiều hơn. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô nương này e thẹn như vậy. Lại đây, ngươi qua đây. Diệp Trần bước tới, kéo Triệu Vân sang một bên, sách của ta đâu? Sách? Sách gì? Đừng có giả ngốc với ta. Bị tịch thu rồi. Ta không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, Triệu Vân quay về Đan Phô ở Quỷ Thành. Thấy bộ dạng này của hắn, Mai Hoa điếm chủ Kiều Mi khẽ nhướng. Chuẩn đế vốn có nhãn giới của mình, chỉ một ánh mắt đã nhìn ra đồng lực cường đại. Luyện hóa được không? Tần Mộng Giao thì thầm. Được. Mai Hoa điếm chủ phất tay một cái, ném Triệu Vân vào trong đan lô. Vì biết tiểu tử này rất lì đòn, nàng ra tay vẫn tàn nhẫn như mọi khi. Cứ bắt được là luyện cho tới chết, luyện đến mức Triệu Vân phải nhe răng trợn mắt. Tuy có đau đớn thật, nhưng tốc độ luyện hóa lại nhanh hơn rất nhiều. Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi, nguyên thần hỏa hừng hực bốc cháy. Nội ứng ngoại hợp mà. Hiệu quả càng tốt hơn. Chưa tới nửa ngày, Mai Hoa điếm chủ đã thu tay lại. Đồng lực đã được luyện hóa phần lớn, phần còn lại phải dựa vào chính Triệu Vân. Cái gọi là nước chảy thành sông, cứ từ từ mà làm là được. Quá trình này có lẽ sẽ rất dài. Nhưng so với việc để người ngoài luyện hóa thì vẫn có nhiều lợi ích hơn. Dù sao thì đồng lực cũng phải dung hợp với đôi mắt của Triệu Vân. Luyện hóa đồng lực cũng không hề cản trở việc Triệu Vân luyện đan. Việc tu tập ngũ văn đan cũng sẽ là một con đường rất dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mộng Giao ngày nào cũng có mặt, nói là đến xem luyện đan để mở mang kiến thức. Nhưng thực chất, phần lớn thời gian đều là nhìn Triệu Vân, khiến cho Mai Hoa điếm chủ cũng ngại không dám đi lại trong tiểu viện. Đêm khuya thanh vắng, Triệu Vân lê tấm thân mệt mỏi ngồi xuống dưới gốc cây. Đôi mắt hắn không còn chìm trong bóng tối nữa, mà đã có thể nhìn thấy vài tia sáng của những vì sao. Cảm giác thế nào? Tần Mộng Giao đưa tới một quả trái cây. Ấm áp lắm. Triệu Vân mỉm cười, lại đốt lên nguyên thần hỏa. Kể từ ngày đó, hắn đã có nửa tháng không luyện đan. Rèn sắt khi còn nóng mà. Mỗi một tia đồng lực được luyện hóa, bản nguyên tiên nhãn của hắn lại thuần túy thêm một phần. Và trong đôi mắt tăm tối lại có thêm một tia sáng. Cảm giác này thật vô cùng tuyệt diệu. Trong khoảng thời gian này Diệp Trần đã đến vài lần, lần nào cũng trong bộ dạng mặt mũi bầm dập. Luyện khí mà. Hắn học được không ít, nhưng cũng bị chỉnh cho ra bã không ít. Hắn như vậy vẫn còn tốt, thảm hơn hắn là lão quỷ, lúc này vẫn còn đang lủng lẳng trên cây đấy. Thế mà lão vẫn không biết sợ, cứ dăm ba hôm lại tạo cho người ta một bất ngờ. Ta có cảm giác, sớm muộn gì hai chúng ta cũng phải có một trận chiến. Triệu Vân nói. Đến lúc đó ra tay đừng quá ác. Diệp Trần cười, hắn cũng có linh cảm tương tự, vô cùng mãnh liệt. Hắn không tự tin có thể hạ được Triệu Vân, nếu thật sự liều mạng sống mái, e là sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền. Tần Mộng Giao đương nhiên không hiểu, càng không biết được tâm cảnh của những yêu nghiệt nghịch thiên. Có lẽ, những người như Diệp Trần và Triệu Vân thật sự có một sự ăn ý không thể diễn tả bằng lời. Dĩ nhiên, nàng cực kỳ không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, đánh đánh giết giết làm tổn thương tình cảm biết bao. Hai người, lên giường chưa? Diệp Trần nhỏ giọng hỏi. Chưa. Tần Mộng Giao vừa nói vừa liếc mắt nhìn tên này. Cũng phải, hắn bị mù, nhắm không chuẩn. Diệp Trần nói với vẻ đầy thâm ý. Lời này vừa thốt ra, đôi mắt đẹp như nước của Tần Mộng Giao lập tức bùng lên lửa giận. Đang nói chuyện thì cửa tiểu viện mở ra. vị huynh trưởng có hệ thống định vị đi kèm nào đó lại đến tìm muội muội. Ừm, chính là Phi Long Minh tướng, có lẽ sau mấy trận đòn, hắn cũng không dám kiêu ngạo nữa, lúc vào cũng không dám đá cửa, hơn nữa còn thò nửa cái đầu vào nhìn trước. Cái nhìn này không sao, nhưng lại khiến hắn sợ đến mức suýt tiểu ra quần. Muội muội có ở đây, Triệu Vân cũng ở đây, lại còn có cả Diệp Trần. Nhìn thấy hai người này là hắn lại thấy toàn thân đau nhức. Nhớ lại hai đêm đó, một lần bị đánh cho bán thân bất toại, một lần bị quật cho gãy xương vụn. Hắn bây giờ vẫn còn sống, đúng là kỳ tích của mẹ nó rồi. Giao Nhi, ra đây một chút. Phi Long Minh tướng gọi. Chuyện gì, vào trong mà nói. Diệp Trần ngáp một cái. Triệu Vân không nói gì, chỉ vươn vai đứng dậy. Hành động này dọa cho Phi Long Minh tướng sợ đến mức rụt người lại. Thật ra, Triệu công tử chỉ là buồn tiểu, muốn tưới nước cho hoa cỏ một chút. Tần Mộng Giao dây chán, vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Huynh trưởng nhà nàng thật sự quá khổ rồi, dù gì cũng là một minh tướng, vậy mà lại bị hai tên yêu nghiệt này dọa cho đến mức run rẩy sợ sệt. Diệp Trần cũng đi rồi, trước khi đi còn để lại cho Triệu Vân vài món bảo bối, gọi là đặc sản. Xong rồi, đặc sản liền bị tịch thu. Chuyện này, Mai Hoa điếm chủ làm ngày càng chuyên nghiệp, trong đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Vân khẽ quát một tiếng đầy mạnh mẽ. Tia đồng lực cuối cùng cũng đã được luyện hóa, đôi mắt cũng nhờ đó mà hoàn toàn hồi phục thị lực. Mai Hoa điếm chủ nhìn rất rõ, đôi mắt của tiểu tử này sâu thẳm tựa như một bầu trời sao. Không tệ. Triệu Vân nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận sự thay đổi của đôi mắt. Đồng lực đã khiến tiên nhãn của hắn lột xác, đôi mắt tràn đầy sức mạnh. Vì vậy, hắn còn đặc biệt thử nghiệm một phen, bất kể là thuấn thân tuyệt sát hay tiên nhãn huyễn thuật, đều được nâng cao đến cực hạn. Hồn lực hùng hậu sẽ là một vốn liếng cực kỳ mạnh mẽ. Dưới trăng, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, trong đôi mắt như có kiếm quang lóe lên. Đây là món quà của đồng lực, hắn có thể dưỡng kiếm trong mắt. Nếu tu thành, chỉ cần một ánh mắt là có thể chém bay đầu người khác. Tiểu tử này, đúng là một nhân tài toàn năng. Mai Hoa điếm chủ lẩm bẩm, cũng phải, có thể từ ngoại vũ trụ chết mà qua đây, sao có thể là một yêu nghiệt tầm thường được. Ngày hôm sau, Triệu Vân sớm rời khỏi đan phô, xách túi tiền đi dạo khắp các cửa hàng, vừa để tìm độn giáp thiên tự, vừa để tìm tiên nhãn bí pháp, cố gắng hết sức nâng cao nội tình của mình. Đáng tiếc, chẳng tìm được gì, ngược lại còn mua không ít binh khí. Hắn cũng là một luyện khí sư, nên đặc biệt ưa thích các loại huyền thiết đặc thù. Đi ngang qua một tửu lầu, hắn còn xách theo mấy vò rượu ngon, đi thẳng đến tiểu viện của Diệp Trần. Từ xa, đã thấy hai người từ trong đi ra, một trong số đó chính là Linh Tiên Tử. Về phần người còn lại, là một thanh niên, hắn chưa từng gặp qua, chỉ biết ngũ quan mơ hồ, hơn nữa khí tức rất ẩn nấp. Những điều này cũng không có gì. Chủ yếu là trong mắt Linh Tiên Tử có lệ, khóc đến mức lệ mắt lưng tròng. Triệu Vân nhìn mà đầu óc mơ hồ, đang yên đang lành, sao lại khóc chứ? Hắn định đuổi theo, nhưng hai người kia đã không thấy bóng dáng. Khi vào tiểu viện, hắn nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu. Diệp Trần như một pho tượng, ngây ngốc ngồi đó, trên ngực còn có một lỗ thủng đẫm máu, giống như bị kiếm đâm xuyên qua. Lúc này, máu tươi vàng óng vẫn còn đang trào ra ngoài. Tình hình gì đây? Triệu Vân không hiểu chuyện gì. Vội vàng vứt vò rượu xuống, một tay đặt lên vai Diệp Trần, dùng bản nguyên chi lực giúp hắn xua tan sát ý trong cơ thể. Diệp Trần lại cười, nụ cười có chút điên cuồng, tựa như một kẻ điên. Triệu Vân nhíu mày, có thể khiến Diệp Trần trở nên như vậy, chắc chắn có liên quan đến Linh Tiên Tử. Vậy nên, cảnh tượng lúc nãy không phải ngẫu nhiên, trong chuyện này có vấn đề. Diệp Trần đã đứng dậy, lảo đảo đi về phòng, không nói một lời, chùm chăn ngủ luôn. Ta nói này huynh đệ, đừng như vậy chứ, nói một câu đi. Hãy nghĩ đến người thân của ngươi, họ không muốn thấy ngươi suy sụp như vậy đâu. Đẹp trai như vậy, không đi tán gái, ngủ nghe cái gì chứ? Triệu Vân cứ ngồi bên giường, khổ tâm khuyên nhủ không ngừng. Hắn chỉ sợ Diệp Trần nghĩ quẩn, lại làm ra chuyện gì đó vớ vẩn, ví như tìm một sợi dây treo cổ đánh đu, hay là lôi thánh thể bản nguyên của mình ra làm bóng mà đá, đá một hồi rồi mất luôn. Thế nhưng, dù hắn có lải nhải thế nào, Diệp Trần cũng không có nửa điểm đáp lại. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, để lại một phân thân, còn bản tôn thì đi ra ngoài. Hắn phải đi hỏi thăm một chút, một yêu nghiệt nghịch thiên như thế này, vợ lại có thể bỏ đi theo người khác được hay sao? Thật sự chạy rồi à? Trên con phố quỷ thành ồn ào, Triệu Vân vừa đi vừa xoa mi tâm. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, sự thật còn hoang đường hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trở lại tiểu viện, phân thân đang đứng được trước giường Diệp Thần lải nhải không ngừng, nhưng gã nói cả một tràng, vị đang chùm chăn ngủ kia vẫn không có chút phản ứng nào, hệt như một pho tượng đá. Triệu Vân thở dài một tiếng, tuy không phải là người trong cuộc nhưng cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Diệp Thần. Tự cổ tình quan khó vượt nhất, nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ nằm đây ngủ một giấc. Hay là, thêm chút thuốc mạnh. Phân thân xoa cằm. Biến. Triệu Vân một tát tiễn phân thân về bụng mẹ. hắn yên tĩnh hơn phân thân nhiều, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường, không còn khổ sở khuyên can nữa. Vào thời điểm mấu chốt này, nói gì cũng vô dụng, phải cho tên này chút thời gian để đau thương. Diệp Thần ngủ một giấc này, thấm thoát đã 3 năm ngày đêm. Hắn như một người chết, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Triệu Vân không dám rời đi, chỉ sợ huynh đệ tốt nghĩ quẩn. Hắn tuy không nói lời nào nhưng trong lòng lại không ngừng thở dài. Một tuyệt đại ngoan nhân từng đồ sát đại đế, tạo nên biết bao thần thoại, bây giờ lại suy sụp đến thế này, đủ thấy chữ tình đáng sợ đến mức nào. Ngày thứ 6, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng hình xinh đẹp bước vào. Chính là Tần Mộng Giao, như có sẵn định vị, tìm Triệu Vân lần nào trúng lần đó. Thấy Diệp Thần như vậy, nàng không khỏi nhướng mày, hai người các ngươi sao thế? Uống say quá thôi. Triệu Vân nốc một hớp rượu, Tần Mộng Giao không tin, nhẹ nhàng lật chăn lên. Thứ đập vào mắt chính là một Diệp Thần tóc trắng đầy đầu. Tần Mộng Giao ngẩn người, mới mấy ngày không gặp, sao lại biến thành bộ dạng này? Ra ngoài nói chuyện. Triệu Vân đã đứng dậy, có một số chuyện, vẫn nên nói riêng thì hơn. Tần Mộng Giao không hiểu chuyện gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Có biết Nghiêu Thuấn là ai không? Triệu Vân xoa xoa vai. Nghiêu Thuấn? Tần Mộng Giao suy nghĩ 3 năm giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng nghe qua, ngay cả ngươi cũng không biết. Chuyện này thì có liên quan gì đến Nghiêu Thuấn? Ta đã đi hỏi thăm rõ ràng, thần cầu Nại Hà đã bị một người tên là Nghiêu Thuấn đưa đi, hơn nữa còn đang mang thai đứa con của kẻ đó. Triệu công tử lắc lắc bầu rượu, rồi mới ngẩng đầu uống một ngụm. Còn có chuyện như vậy sao? Tần Mộng Giao kinh ngạc. Người thương bỏ đi, suy sụp không gượng dậy nổi. Triệu Vân thở dài. Sao lại vô dụng như vậy, đi cướp người về đi chứ? Có đế quân ở đây, hắn dám không thả người à? Nếu Linh Tiên Tử đã cùng hắn rời đi, chứng tỏ là nàng tự nguyện. Cướp về thì có ích gì, trong lòng nàng đã không còn Diệp Thần, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Giọng Triệu Vân đều đều. Hiểu rồi. Tần Mộng Giao ho khan, không ngừng xoa thái dương. Nàng và Linh Tiên Tử quen biết lâu như vậy mà không hề hay biết chuyện này. Triệu Vân nói không sai, nếu là bị ép buộc thì còn dễ giải quyết, nhưng đằng này Linh Tiên Tử lại tự nguyện. Hai người đang nói chuyện thì có một người bước vào tiểu viện, là một nữ tử, cảnh giới thánh nhân, toàn thân lượn lờ khói. Ngươi là vị nào? Tần Mộng Giao liếc nhìn. Chủ nhân nhà ta sai nô tỳ đưa tới một vật. Nữ tử khẽ cười, dâng lên một tấm thiệp mời màu đỏ. Triệu công tử bất giác nhận lấy. Tần Mộng Giao cũng ghé sát vào xem. Đến khi mở ra xem, là thiệp hỷ. Thiệp hỷ của ai? Của Linh Tiên Tử và Nghiêu Thuấn, sắp tổ chức đại điển thành thân. Cơn nóng của ta, sao lại không nén xuống được thế này? Triệu Vân hít sâu một hơi. Đã giày vò Diệp Thần thành cái bộ dạng này rồi, còn đổ thêm dầu vào lửa, muốn làm hắn tổn thương đến chết mới vừa lòng hay sao? Chúng ta bắt nàng ta lại đi. Người Tần Mộng Giao nhìn là nữ tử kia. Thật ra, Triệu công tử cũng có suy nghĩ này, việc này hắn làm giỏi nhất. Cho phép các ngươi gây khó dễ cho Diệp Thần, lại không cho phép bọn ta làm chút chuyện không có võ đức à? Nghĩ lại rồi thôi, cô nương này cùng lắm cũng chỉ là một người chạy vặt. Cáo từ, nữ tử cười gượng, lại lui ra khỏi tiểu viện, thật sự sợ bị người ta bắt lại. Thật là khinh người quá đáng. Đi hay không do hắn quyết định. Triệu Vân cầm thiệp mời, xoay người vào phòng. Trên giường, Diệp Thần vẫn như cũ, trùm chăn ngủ say. 3 ngày sau, Linh Tiên Tử và Nghiêu Thuấn thành thân, mời ngươi đến tham dự điển lễ. Triệu Vân nói rồi đặt thiệp mời lên bàn. Lời này quả có tác dụng, Diệp Thần thật sự đã cử động. Triệu Vân lại thở dài một tiếng, lặng lẽ lui ra ngoài. Sau đó, còn có những lời nói phiêu đãng truyền vào, người tu đạo, nên không sợ con đường phía trước, dù là không thể buông bỏ, cũng đừng trốn tránh. Dòng dõi hoang cổ thánh thể đã tạo nên thần thoại bất hủ, đó là vinh quang do các bậc tiền bối đời đời gây dựng nên. Ngươi không thể làm ô nhục nó được. Vẫn là chờ đợi, Triệu Vân và Tần Mộng Giao một trái một phải, một người ngồi đó ngẩn ngơ, một người hai tay chống cằm, thỉnh thoảng còn liếc vào phòng, không biết có nên lôi ai đó ra phơi nắng hay không. Nơi này yên tĩnh, nhưng đường phố quỷ thành lại vô cùng náo nhiệt. Người nhận được thiệp mời không chỉ có mình Diệp Thần. Luôn có những kẻ lắm mồm đi rêu rao khắp nơi, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy chuyện phiếm. Người suýt xoa không ít, kẻ ngỡ ngàng cũng cả một đám. Hoang cổ thánh thể và thần cầu Nại Hà, một đôi xứng biết bao, một mối nhân duyên tốt đẹp biết bao, đâu ra lại nhảy ra một Nghiêu Thuấn. Nói đến Nghiêu Thuấn này, không ít bậc lão bối còn tụ tập lại bàn tán. Những nhân vật lớn có máu mặt ở minh giới, bọn họ gần như đều đã từng nghe qua. Duy chỉ có vị này, không biết là thần thánh phương nào, nhưng việc hắn làm lại là một kỳ tích kinh thiên động địa, ngay cả góc tường của hoang cổ thánh thể cũng dám đào. Vì thế, thiệp hỷ thành thân của Linh Tiên Tử và Nghiêu Thuấn đã trở thành vật bị tranh giành. Quá nhiều người muốn đến xem Nghiêu Thuấn đó là người thế nào. 2 ngày, lại lặng lẽ trôi qua. Trong phòng, cuối cùng cũng có động tĩnh. Khi Triệu Vân và Tần Mộng Giao bước vào, họ thấy Diệp Thần đang cầm thiệp mời xem. Hắn sợ là đã ngủ quá lâu, đến mức đứng đó hồi lâu không nói một lời. Thấy vậy, hai người đều thở phào một hơi thật mạnh. Nếu đây là một cửa ải tình ái tàn khốc, thì Diệp Thần của lúc này đã được coi là bước ra được bước đầu tiên, đây là một điểm tốt. Đến đây, tỷ trang điểm cho ngươi. Tần Mộng Giao nói rồi ấn Diệp Thần ngồi xuống ghế, tiện tay lấy ra một chiếc lược, giúp Diệp Thần chải lại mái tóc trắng bù xù. Hôn lễ của người yêu cũ, không thể để người khác coi thường được. Vẻ ngoài suy sụp, lôi thôi lếch thếch, người biết thì nói là đến chúc phúc, người không biết lại tưởng là đến để tìm sự thương hại. Đã quyết định đi, vậy thì phải đi một cách đàng hoàng. Bộ này không tệ. Triệu công tử cũng không hề rảnh rỗi, hắn kéo áo choàng của Diệp Thần xuống. Xong xuôi, hắn đổi cho Diệp Thần một bộ y phục đơn sơ, tất cả đều bình bình đạm đạm. Diệp Thần không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn mình trong gương. Hồi lâu sau hắn mới nở một nụ cười mệt mỏi mà tang thương. Được rồi, Tần Mộng Giao cất chiếc lược nhỏ, phủi tay. Đa tạ đại tẩu. Nhiều ngày qua, đây là lần đầu tiên Diệp Thần mở miệng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vệt hồng trên má Tần Mộng Giao trông thật quyến rũ. Nhìn sang tên họ Triệu kia, hắn chẳng biết trời chăng gì nữa. Đang tính toán xem có nên xách theo vũ khí đi cùng Diệp Thần một chuyến không. Lỡ như có đánh nhau, hắn phải chen vào đám đông, đạp cho Nghiêu Thuấn một cước. Ta đi một mình. Có lẽ biết được suy nghĩ của Triệu Vân, Diệp Thần khàn giọng cười. Hắn đến để tham dự điển lễ, chứ không phải để phá đám. Diệp Thần đi rồi, dưới ánh mắt tiễn đưa của Triệu Vân, bóng lưng hắn khuất dần về phía xa. Tình thật sự còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp, thật sự có thể chôn vùi một vị chiến thần. Hắn cũng đi rồi, đến hướng Nghiệt Hải, để nghiên cứu nghiệt duyên chi lực. Sau đó sẽ đến Tu La Hải, tìm một nơi thoáng đãng để tham ngộ ma đạo. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian có hạn, hắn phải cố gắng hết sức để nâng cao nội tình, nâng cao chiến lực. Bên cạnh hắn có mỹ nhân bầu bạn, chính là muội tử nhà họ Tần. Người trên phố đa phần đều ngoái nhìn, đặc biệt là các lão minh tướng, ánh mắt đầy ẩn ý. Diệp Thần và Nại Hà Kiều Thần vừa mới bị chia cắt, không biết hai người này có thể có một kết cục viên mãn hay không. Chuyện nhân duyên này vốn không dễ mà có, giữa biển người mênh mông, thật khó gặp được đúng người. Lần nữa đến Nghiệt Hải, Triệu Vân và Tần Mộng Giao đều trở thành tâm điểm chú ý. Các đại tiểu quỷ môn đang lập đội săn giết ác long đều lộ vẻ kính sợ. Phàm là minh tướng dưới trướng Diêm La, ai mà chẳng phải là nhân tài vạn người có một. Tần Mộng Giao đã rất lợi hại rồi, tên Triệu Vân kia lại càng thần dũng vô biên. Đám yêu nghiệt ở Minh Hải đến nay vẫn không dám ra khỏi cửa, phần lớn là vì tên này. Trận chiến ở Quỷ Thành năm xưa, 73 vị thánh nhân, không sót một ai, đều bị hắn đánh cho ám ảnh tâm lý. Một nhân vật tàn nhẫn như vậy mà còn chạy đến đây cày kinh nghiệm, thật là có chí tiến thủ. Người chắc chắn muốn vào trong. Bên bờ Nghiệt Hải, Triệu Vân liếc nhìn Tần Mộng Giao. Nam nữ kết hợp, làm việc không mệt mà. Tần Mộng Giao đi trước một bước vào Nghiệt Hải. Triệu công tử nghe vậy liền nhếch mép, hắn đến Nghiệt Hải là để ngộ đạo, chứ đâu phải để đánh nhau. Khi vào trong Nghiệt Hải, cái gọi là ngộ đạo của hắn thực sự đã biến thành đánh nhau. Ồ không đúng, chính xác là bị đánh hội đồng. Ác Long chẳng quan tâm gì cả, chỉ cần không phải đồng loại là đánh đến chết. Điểm này về cơ bản giống hệt với ma quỷ ở Tu La Hải. Oanh, bành, tiếng giao chiến vẫn vang dội như trước, tiếng gầm của ác long không ngớt. Hai đứa nhỏ xui xẻo tụ lại một chỗ, lại bị dạy dỗ một trận ra trò. Kể từ đó, suốt 3 tháng không thấy bóng dáng hai người họ, chỉ thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ vang trời. Nhìn từ ngoài biển vào, đó là những con sóng lớn kinh hoàng cuộn theo từng con ác long hung tợn, khiến đám quỷ lớn nhỏ nhìn mà không khỏi suýt xoa. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Nếu là bọn họ thì chẳng dám bén mảng vào trong. Cày kinh nghiệm thì chỉ cần đứng trên bãi cát đánh xì dầu là được rồi. Nghiệt duyên, thật là một luồng sức mạnh kỳ lạ. Trên một hòn đảo giữa biển, Triệu Vân vừa lau máu mũi, vừa nhìn luồng hắc quang lơ lửng trong lòng bàn tay. Vẫn là nghiệt duyên chi lực, tinh khiết hơn lần trước, mang một màu sắc thần bí. Vì thứ này mà mấy ngày nay hắn đã bị đánh cho tơi tả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ăn cơm thôi. Cách đó không xa vọng lại tiếng gọi. Là Tần Mộng Giao, nàng đang dọn từng đĩa mỹ vị lên bàn ăn. Triệu công tử thu lại nghiệt duyên chi lực, cả nhắc bước tới. Phải nói rằng, minh tướng dưới trướng Sở Giang Vương thật sự đa tài đa nghệ. Nhìn bàn thức ăn này xem, sắc hương vị đều đủ cả, cực kỳ bắt mắt. Bên này, Tần Mộng Giao đã thắp nến đỏ, tạo ra một không khí khá tình tứ. Người có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Triệu Vân cầm đũa lên, trước khi ăn còn không quên nhìn quanh một lượt. Hòn đảo nhỏ này có cấm chế, không những không có ác long mà còn chim hót hoa thơm. Hai gian nhà tre đặt ở đó, phối với mấy cây đào, nhìn ngang nhìn dọc đều có một phong cảnh riêng biệt. Đây chính là một phương tịnh thổ, cũng tuyệt đối là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Khi còn trẻ, tổ mẫu của ta thường đến đây bế quan. Tần Mộng Giao cười nói. Thì ra là vậy. Triệu Vân xắn tay áo, bắt đầu đánh chén no nê. Đừng thấy cô nương này tính tình nóng nảy, tài nấu nướng cũng không tồi. Tần Mộng Giao cười duyên dáng, phần lớn thời gian đều gấp thức ăn cho Triệu Vân. Trông hệt như một người vợ, ánh mắt chan chứa dịu dàng, ôn nhu như nước. Cảm giác kỳ lạ này, không thể nói thành lời, thật tuyệt diệu. Nhìn chung, khung cảnh vẫn rất ấm áp và lãng mạn. Sau bữa ăn, Triệu Vân lại ngả người dưới gốc cây, vì chiến đấu quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Mỗi lúc như thế này, Tần Mộng Giao đều như một tên trộm nhỏ, khoác tay hắn, tựa má lên vai hắn, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao, đôi mắt mông lung điểm xuyết những ánh sáng hư ảo như mộng. Ngày hôm sau, Triệu Vân dậy từ sớm, xách theo huyền thương kiếm ra khỏi đảo. Kéo theo đó là tiếng gầm gừ của ác long, hai bên lại lao vào nhau. Tần Mộng Giao nhìn rất rõ, đâu phải là đại chiến, rõ ràng là bị bầy ác long đánh hội đồng. Vậy mà, Triệu Vân vẫn tử chiến không lùi, vừa là để mài giũa tâm cảnh, vừa là để tham ngộ nghiệt duyên. Những ngày này, hắn đều làm như vậy, mỗi lần ra ngoài, lúc trở về đều thương tích đầy mình, có mấy lần còn bị ác long nuốt sống, cửu tử nhất sinh mới giết thoát ra được. Ách nạn thường đi đôi với cơ duyên. Như hắn, đã tích lũy được rất nhiều nghiệt duyên chi lực. Loại sức mạnh kỳ lạ này có thể dung hợp với thể phách. Sau khi luyện hóa, tất cả đều có thể trở thành dưỡng chất cho bản nguyên. Lại là một ngày thảm khốc, kim huyết bay đầy trời. Lúc Triệu Vân bò lên đảo, nửa người đã nát bấy. Tần Mộng Giao vội vàng chạy tới, ngươi đúng là một tên điên. Ta, ầm ầm. Triệu Vân vừa mở miệng thì đã nghe thấy tiếng nổ lớn từ ngoài biển. Căng hết mắt nhìn, có thể lờ mờ thấy một vùng sấm sét, dù cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được ý chí hủy diệt, đến cả ác long trong nghiệt hải cũng bị kinh động, tụ tập gào thét. Thiên kiếp. Triệu Vân lảo đảo một bước mới đứng vững. Thiên kiếp của Bạch Chỉ, Tần Mộng Giao cũng đang nhìn về phía đó. Bạch Chỉ là ai? Đồ nhi của đế quân. Thảo nào có thể dẫn tới thiên phạt bá đạo như vậy? Triệu Vân thầm nghĩ, lúc Minh Tuyệt độ kiếp, hắn có mặt ở đó, thiên uy vô cùng khủng bố. Trận kiếp này của Bạch Chỉ không hề yếu hơn Minh Tuyệt, không hổ là chí tôn, quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Tiếc là hắn đang ở Nghiệt Hải, khoảng cách quá xa, nếu không, hắn sẽ lại đến hóng chuyện. Đừng nhìn nữa. Tần Mộng Giao dìu Triệu Vân đi, lần này hắn bị thương thật sự rất thảm. Triệu Vân thu lại ánh mắt, ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ, vạn pháp trường sinh quyết vận chuyển đến cực hạn. Tần Mộng Giao không làm phiền, chỉ cười lắc đầu. Triệu Vân là một tên điên, nhân tài họ Diệp kia cũng là một tên điên. Năm xưa cũng từng như Triệu Vân, huyết chiến với ác long trong nghiệt hải. Cho nên mới nói, phàm là yêu nghiệt cấp nghịch thiên, dường như đều có một điểm chung không đi con đường bình thường. Đêm đó, Triệu Vân ngủ rất yên bình, không có ác mộng, không có phiền nhiễu. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ rời đi. Vẫn là gốc cây cổ thụ đó, vẫn là hình ảnh tựa vào nhau. Lời thì thầm của Tần Mộng Giao, chỉ có mình nàng nghe thấy. Nàng đã quen với sự yên tĩnh này, khoác tay hắn, ngước nhìn trời đầy sao. Nàng sẽ ghi nhớ ngôi sao sáng nhất, để khi vạn nhà tắt lửa, nó sẽ soi dọi cho nàng hoài niệm về một người khách qua đường. Trời xanh không hiểu lòng người, bỗng một tiếng nổ lớn vang vọng khắp minh giới. Dòng suy nghĩ của Tần Mộng Giao bị cắt đứt, Triệu Vân đang say ngủ cũng bị đánh thức. Hai người nhìn nhau, cùng leo lên đỉnh núi, hai mắt nheo lại nhìn về phía Tu La Hải, dường như có thể xuyên qua hư vô vô tận, mà trông thấy một cây ma trụ màu đen kịt chống trời. Đó là gì? Tần Mộng Giao khẽ nhíu mày. Thiên ma. Triệu Vân cũng nhíu mày, có thể ngửi thấy khí tức của thiên ma. Hắn rất ngạc nhiên, cũng rất nghi hoặc, không ngờ ngoại vũ trụ cũng có thiên ma ầm ầm. Âm tà địa phủ u tối, rung chuyển không ngừng. Xảy ra chuyện gì vậy? Quá nhiều người bị kinh động, ngẩng đầu nhìn trời. Minh giới vốn đã u ám, nay lại bị một tầng ma vụ không rõ tên che phủ, trở nên tối tăm mịt mù. Ngoài ra, còn có một luồng khí tức khiến người ta phải run sợ. Lũ tiểu quỷ có nội tình yếu kém đều run rẩy thân mình, không nhịn được mà phủ phục xuống đất. Ma vụ từ đâu tới vậy? Khí tức này thật đáng ghét. Luôn có cảm giác một trận đại kiếp sắp ập đến. Dưới bầu trời, vang đầy những tiếng nghị luận ồn ào. Không ít lão bối ở gần đã chạy tới Tu La Hải. Tiếng trống trận xa xăm nhanh chóng vang lên. Sau đó, là một câu nói đầy uy nghiêm, ngoại vực xâm lăng. Là Minh Đế đang nói, ngài đã giáng lâm Tu La Hải. Bên cạnh ngài chính là đại thành thánh thể đế hoang. Hai vị chí tôn kề vai, uy chấn tứ hải bát hoang. Đến cả ma quỷ trong Tu La Hải cũng phải trốn sâu dưới lòng đất, run lẩy bẩy, dù là cấp chuẩn đế cũng không dám ló đầu. Khi hai người đến, Diệp Thần đã ở đây rồi. Vượt qua một hồi tình quan, tâm cảnh của hắn đã lột xác niết bàn, bớt đi một phần sắc bén, thêm một phần nội liễm. Nhưng dù thay đổi thế nào cũng không che được vẻ phong trần của hắn. đó là dấu ấn mà năm tháng thăng trầm đã để lại trên người hắn. Đế Hoang thấy vậy, muốn nói lại thôi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi chưa từng có. Cái gọi là tình kiếp chính là kiệt tác của ông, khiến cho hậu bối của thánh thể nhất mạch như hắn bị thương đến ngàn vết vạn lỗ. Bất kể Diệp Thần lột xác hay chìm đắm, ông cũng là một đại tội nhân. Hậu sinh khảo ý. Minh Đế liếc mắt một cái rồi nhìn về phương xa, có thể thấy một cây ma trụ to như núi sừng sững giữa đất trời. Ma vụ cuồn cuộn dâng trào, ma quang nhiếp hồn đoạt phách tùy ý nở rộ. Kia, chính là Kình Thiên Ma Trụ, hay nói cách khác, đó là một thông đạo dịch chuyển, kết nối thiên ma vực và âm tà địa phủ. Hẳn là càn khôn của minh giới đã xảy ra vấn đề, thế nên thiên ma mới có cơ hội lợi dụng. Không sao, có ông và đế hoang chấn giữ, cứ việc tới, tệ nhất cũng có thể đánh sập ma trụ. Lấy sức nhàn chống quân địch mệt, thế chủ động nằm trong tay họ. Ầm, binh. Cùng với những tiếng nổ vang, thập điện Diêm La dẫn đầu lao tới. Đến cùng lúc với họ là Minh Hải Chi Chủ và thất thập nhị phủ quân. Vẫn chưa hết, sau họ là từng vị thiên minh tướng, kẻ ngự kiếm, người đằng không, kẻ cưỡi linh thú, người điều khiển chiến xa, từ bốn phương tám hướng kéo đến. Lão quỷ, Lưỡng Hương bà, Mai Hoa điếm chủ đều ở trong đó. Đại quân minh giới chẳng mấy chốc đã tới, xếp thành từng phương trận, răng kín Tu La Hải. Tất cả đều híp mắt nhìn về phía chân trời, cây Kình Thiên Ma Trụ kia quá lớn, quá đáng sợ. Minh Đế phất tay, từng đám đông người được dịch chuyển đến vùng đất này, trong đó có đồ nhi của ngài là Minh Tuyệt, đồ nhi của Đế Hoang là Bạch Chỉ, Minh tướng dưới trướng Diêm La, các thiếu phủ quân của các đảo ở Minh Hải. Hiếm có dịp ngoại vực xâm lăng, phải để cho đám hậu bối này rèn luyện một phen. Nhiều người như vậy đã đến, sao có thể thiếu Triệu Vân và Tần Mộng Giao? Những người khác thì không sao, nhưng khi Triệu công tử đáp xuống lại khiến không ít người phải liếc nhìn, chỉ vì trên gương mặt tuấn tú kia có in một vệt son môi đỏ, thêm vào đó là Tần Mộng Giao ở bên cạnh, khiến người ta bất giác cho rằng hai người này vừa mới từ trên giường bước xuống. Chẳng trách ngươi lại thua hắn. Bạch Chỉ khẽ nói, trong ánh mắt nhìn Triệu Vân tràn đầy vẻ kiêng dè. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Triệu Vân, quả nhiên như lời đồn, sâu không lường được. Thua hắn, không mất mặt. Minh Tuyệt cười cười, tỏ ra khá thoáng. Kỹ không bằng người, hắn thua tâm phục khẩu phục, ngay cả họ cũng vậy, huống chi những người khác, như thiếu phủ quân từng bị Triệu Vân đánh cho một trận, như Minh tướng Diêm La từng bị Diệp Thần hành hạ, ai nấy đều có sắc mặt không tự nhiên. Đặc biệt là Minh Hải thiếu tôn Lữ Dương, tâm cảnh sa sút nhất, hắn là người từ đầu đến cuối đều bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cách thảm hại. Lâu rồi không gặp. Triệu Vân bước lên một bước, đứng kề vai với Diệp Thần. Nhìn thần thái của Diệp Thần là biết hắn đã vượt qua tình quan. Quá trình có lẽ đau khổ, nhưng là kiếp cũng là tạo hóa. Tần Mộng Giao không động, nhưng ánh mắt lại nhìn quanh bốn phía. Không thấy Linh Tiên Tử, nàng không khỏi thở dài một tiếng. Mối nhân duyên tốt đẹp biết bao. Cứ thế mà bị chia cắt. Lâu rồi không gặp. Diệp Thần cười một nụ cười tang thương, giọng nói khàn khàn không tả xiết. Lời vừa dứt, liền thấy hai luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một thanh huyết kiếm và một thanh kim đao, đều là cực đạo đế binh chính hiệu. Một trái một phải, lần lượt nhập vào cơ thể của Triệu Vân và Diệp Thần. Khí thế của hai người nhờ đó được gia trì, cực đạo đế uy bay lượn. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên người Minh Tuyệt, Bạch Chỉ và Tần Mộng Giao. Phàm là những người có thiên tư yêu nghiệt đều có đế binh nhập vào cơ thể. Đó là binh khí do Minh Đế ban cho. Đế binh thật bá đạo, Triệu Vân nội thị cơ thể, có thể thấy rõ thanh đế kiếm nhuốm máu kia, giống như cực đạo thần khí của vũ trụ nguyên bản, đều mang theo uy lực hủy diệt. Sau khi xem xét đế binh, hắn lại đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi tầm mắt có thể chạm tới đều là biển người mênh mông, như tấm thảm đen trải khắp Tu La Hải, như sao trời vũ trụ, treo đầy trên bầu trời. Mà chói mắt nhất vẫn là hai vị trí tôn của minh giới. Minh Đế thì hắn đã gặp rồi, còn vị đế quân trong lời đồn của thế nhân, tức đại thành thánh thể Đế Hoang, thì đây là lần đầu hắn gặp. Tần Mộng Giao không lừa hắn, đó thực sự là một cường giả coi thường trời đất. Tuy chưa đạt đến đế cảnh nhưng khí thế lại không hề yếu hơn Minh Đế. Có hai vị nhân vật đáng ngờm này trấn trận, đủ để chống đỡ mặt mũi cho minh giới. Quan trọng nhất là một loại ý chí không thể diễn tả bằng lời. Từ trí tôn cho tới tiểu quỷ, không trừ một ai, tất cả đều đồng lòng chống ngoại xâm. Đó hẳn là niềm tin chung một kẻ thù. Hắn đã ngộ ra người đông sức mạnh lớn. Đợi khi trở về vũ trụ nguyên bản, hắn tuyệt đối không thể cậy mạnh một mình. Phải cố gắng hết sức liên hợp tất cả các thế lực có thể liên hợp, thành lập một thế lực hùng mạnh, như vậy mới có thể đứng vững trong thời loạn thế. Có bạn từ phương xa đến. Đế Hoang ung dung nói một câu. Đánh cho chúng chết đi. Minh Đế rất tự giác bổ sung nửa câu sau. Hai vị trí tôn này cũng thật thú vị, một người thu lại đế uy. một người thu lại thánh uy, chỉ sợ kinh động đến đám thiên ma sắp lao ra. Hai vị chí tôn chấn giữ ở đây, lỡ dọa chúng chạy mất thì làm thế nào? Đánh thì đương nhiên phải đánh, nhưng phải dụ chúng ra rồi mới đánh. Nếu có thể dụ ra được vài vị đại đế của thiên ma vực, hai người họ sẽ cho đối phương biết tại sao hoa lại có màu đỏ. Tới rồi. Tần Quảng Vương khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén. Nói là tới liền, chỉ thấy ma trụ rung lên một tiếng, ma vụ đen kịt cuồn cuộn trào ra, cuốn theo đám thiên ma đen nghịt, số lượng vô cùng đông đảo. Con nào con nấy hai mắt đỏ ngầu, hiếu sát và tàn bạo. Nhiều vậy. Triệu Vân khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy thiên ma với số lượng đông đảo như vậy. Cho nên mới nói, vũ trụ này rất phức tạp, vũ trụ nguyên bản không hề có ngoại vực xâm lăng. Khí tức thật tuyệt diệu. Đám thiên ma cười u ám, khoan khoái hít một hơi, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Trái lại, người của minh giới thì tâm cảnh run lên. Không phải ai cũng từng thấy thiên ma, huống chi là với số lượng nhiều đến thế. Chuyện không lớn, chỉ cần không có thiên ma cấp đế, đối phương có đến bao nhiêu cũng là vô ích. Giết! Diệp Thần đã không nén được sát ý, là người đầu tiên xông lên. Triệu Vân cũng không chậm, ánh mắt nóng rực, cùng hắn sóng vai mà tiến. Hai người vừa động, toàn bộ đại quân minh giới cũng lập tức hành động, như thủy triều cuồn cuộn, ồ ạt xông về phía kình thiên ma trụ. Minh đế và đế hoang không động, không những không động mà còn ẩn mình vào hư vô. Đám tôm tép diều dắt. Cứ giao cho người bên dưới là được, xem như là để rèn luyện tâm cảnh chiến đấu. Còn hai người họ, cứ làm thợ săn là được, chờ đợi để bắt đại đế của thiên ma vực. Đây, nhìn thấy trận thế của minh giới, đám thiên ma mới một giây trước còn đang cười gằn, giờ đây đều lộ vẻ kinh hãi. Có lẽ do đêm quá tối, lúc trước không nhìn rõ. Giờ nhìn lại, đó là một biển người mênh mông, cường giả nhiều không đếm xuể. Nếu cường giả thiên ma vực đến đông đủ thì tự nhiên không sợ, nhưng vấn đề là, bọn chúng chỉ là đội quân tiên phong đầu tiên, đại quân còn chưa tới mà. Rút! Một ma quân quát lớn, bay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần một bước vượt qua hư vô, không một lời thừa thãi, vung đao chém tới, chỉ một chiêu đã thấy một ma quân tóc tím bị chém cho nhục thân nổ tung. Hộ giá! Ma quân tóc tím gào thét, hai mắt đầy kinh hãi, lập tức lùi vào trong đám người, còn đám ma binh ma tướng bên cạnh thì bị hắn đẩy lên trước. Xem như vật thế thân. Triệu Vân cũng đã giết tới, một kiếm quét ngang tám cõi, từng mảng thiên ma bị chém bay. Tất cả là nhờ vào sự áp chế của đại càn khôn, cũng nhờ vào cực đạo đế khí trong cơ thể, giúp gia tăng chiến lực của hắn đến cực hạn. Ngay cả thiên ma ở tiên vương cảnh cũng không chịu nổi một đòn của hắn. Kèm theo một tiếng nổ vang, hắn đã mở vĩnh hằng kim thân. Diệp Thần không hề kém cạnh, cũng mở ra thần tàng, hóa thành một người khổng lồ chống trời. Ầm, rầm. Hai gã khổng lồ toàn thân tỏa kim quang rực rỡ, bá tuyệt thiên địa, một người cầm đao, một người xách kiếm, một trái một phải lao vào trận địch, chém cho thiên ma ngã sóng xoài. Mạnh thật, Minh Tuyệt và Bạch Chỉ đến sau cũng không khỏi hít hà suýt xoa. Ngay cả đám lão bối thiên minh tướng cũng phải xấu hổ. So với hai người kia, bọn họ dường như chỉ là đến góp vui cho đủ quân số. Đương nhiên, có đế khí trợ uy, nhưng nếu bản thân nội tình không đủ thì cũng vô dụng, mà Triệu Vân và Diệp Thần lại thuộc loại nghịch thiên. Có thể phát huy sức sát thương của cực đạo đế binh, đến cực hạn ngay tại thánh nhân cấp, đến mức ma quân mạnh như chuẩn đế cấp cũng không chống đỡ nổi đòn tấn công. Đại quân minh giới binh hùng tướng mạnh, chiến ý ngút trời, một đường tấn công một đường nghiền ép. Ngược lại, thiên ma thì liên tiếp thất bại, chỉ là đội quân tiên phong. Sao địch nổi cường giả minh giới đã bày sẵn thế trận chờ địch, từ lúc khai chiến đã tan tác không thành quân, trên từ ma quân, dưới đến ma binh, không một ai không tháo chạy. Phụt, phụt. Tu La Hải vốn tối tăm, vì đại chiến mà nhuộm một màu máu tươi. Tu La Hải đã biến thành một Tu La Tràng, huyết hoa nở rộ hết đóa này đến đóa khác. Vậy mà vẫn còn hai vị chí tôn đang ẩn mình trong bóng tối, nếu thiên ma biết được, có lẽ sẽ sợ đến phát khóc. Rút, mau rút. Ma quân vẫn đang gào thét, chạy đến đâu gào đến đó. Lực lượng chênh lệch mấy trăm lần, mẹ nó sao mà đánh được. Không cần hắn hạ lệnh, thiên ma cũng đang đồng loạt tháo chạy. Chạy một lúc, đầu đã lìa khỏi cổ, chạy một lúc, đã bị biển người nhấn chìm. Chết cũng chết một cách uất ức, lặn lội từ xa tới, vốn định làm một trận cho ra trò. Giờ thì hay rồi, sóng gió không nhỏ, nhưng kẻ bị nuốt chửng lại là chính mình. Trong hư vô, Minh Đế và Đế Hoang vẫn đứng sững ở đó. Hai người ở một cảnh giới vô cùng cao, chỉ chăm chăm nhìn vào kình thiên ma trụ, giết được đại đế, lợi ích vô cùng nhiều. Như Minh Đế, có khi sẽ thăng cấp, trở thành thiên đế. Như Đế Hoang, có lẽ sẽ đột phá được gông cùm, vấn đỉnh đại đế. Nói tóm lại, là đang rình bắt cá lớn. Không biết đến khi nào, tiếng gầm rú mới tắt hẳn. Đội quân tiên phong của thiên ma vực, không một ai ngoại lệ, toàn bộ bị tru diệt. Đáng tiếc, cho đến khi trận chiến kết thúc, vẫn không thấy đại đế của thiên ma vực đâu. Không sao, đây mới là đợt đầu, sau này vẫn còn nữa. Sảng khoái, các lão già đều lôi bầu rượu ra, bao nhiêu năm rồi, huyết mạch trầm lặng lần đầu tiên sôi trào như thế. Sau một trận chiến, ai nấy đều giết đến đỏ mắt, sát khí ngập trời. Giàn binh bố trận. Thập điện Diêm La đứng vững, lời nói vang vọng khắp hư không. Lệnh vừa ban ra, các cường giả minh giới đều trở về vị trí, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Minh đế và đế hoang thì phất tay, bố trí đại trận ẩn mình, để tránh đánh rắn động cỏ. Cùng một mạch sao, Triệu Vân đứng dưới kình thiên ma trụ, nhìn đi nhìn lại. Thiên ma ở ngoại vũ trụ và thiên ma ở vũ trụ gốc, bất kể là khí tức, đặc điểm cơ thể hay sức mạnh bản nguyên đều giống hệt nhau. Điểm khác biệt là thiên ma ở đây có kình thiên ma trụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây không phải là một cây cột mà là một thông đạo dịch chuyển. Nếu đã là thông đạo, vậy từ đây đi vào là có thể giết đến tận thiên ma vực. Khó mà tưởng tượng nổi thiên ma vực rốt cuộc có bao nhiêu thiên ma. Nếu chỉ là thế lực hạng ba, hai vị chí tôn cũng sẽ không coi trọng đến thế. Lại tới nữa rồi. Sở Giang Vương đang đứng nghiêm trang bỗng lên tiếng. Kình thiên ma trụ rung lên, ma vụ lại cuồn cuộn dâng trào, cũng như lần đầu tiên, trong ma vụ cuốn theo vô số thiên ma, mà số lượng còn đông hơn, nhìn qua chỉ thấy một mảng đen kịt. Người đâu? Ma quân đầu tiên bước ra, khẽ nhíu mày, các ma quân khác cũng đang nhìn quanh, nhưng không thấy một ma binh ma tướng nào, thứ duy nhất nhìn thấy chỉ là những tầng mây mù mờ ảo, dù cho tu vi chuẩn đế đỉnh phong của bọn chúng cũng không nhìn xuyên qua được. Tìm gì thế? Khi bọn chúng đang nhìn, một tiếng cười ung dung vang lên. Sau đó, liền thấy trong đám mây mù mịt, từng bóng người dần dần hiện ra, chúng ma quân đều nheo mắt lại, nhìn một lúc, con ngươi liền co rút lại thành đầu kim, đó không phải một hai người, mà là cả một vùng rộng lớn. Không phải ma binh ma tướng, mà là cường giả minh giới. Sao lại thế này? Chúng ma quân đều biến sắc, đồng loạt lùi lại. Trong phút chốc, bọn chúng đều đã hiểu ra, thảo nào không thấy một ma binh hay ma tướng nào, xem ra, phần lớn đã toàn quân bị diệt. Nực cười là, trước đó bọn chúng lại không hề hay biết, không nghĩ nhiều, chúng ma quân vội vàng quay đầu, chạy về phía kình thiên ma trụ. Thế nhưng, chưa kịp lùi vào, đã thấy hai luồng sáng từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép phong ấn ma trụ, cắt đứt đường lui của bọn chúng. Đương nhiên là kiệt tác của Minh Đế và Đế Hoang, đã đến rồi còn muốn đi sao? Đại Đế! Chúng ma quân tim run lên, sắc mặt tức thì trắng bệch, đối phương lại có chí tôn, mà còn không chỉ một người. Với trận thế lớn như vậy, quân tiên phong của thiên ma không bị tiêu diệt hết mới là lạ. Tiếng gào thét đã vang lên, đại quân minh giới đã ồ ạt xông tới. Không cần lời mở đầu, trực tiếp khai chiến, Tu La Hải vừa yên tĩnh chưa được bao lâu lại nổi sóng vạn trượng, so với sóng to gió lớn của minh giới, đại quân thiên ma chỉ như một gợn sóng nhỏ. Một trận chiến không có gì gay cấn, tự nhiên cũng có một kết cục không có gì bất ngờ. Chiến lực bị áp chế tuyệt đối, thiên ma lại không có đường lui, bị giết sạch không còn một mống. Ngày hôm đó, minh giới vô cùng náo nhiệt, dường như đã có quy luật, cứ cách một khoảng thời gian, lại có tiếng la hét chém giết rung trời động đất. Thiên ma kéo đến từng đợt, cường giả minh giới cũng tiêu diệt từng đợt. Thiên ma hoàn toàn ngơ ngác, hùng hổ kéo tới, rồi mơ màng lên đường. Cứ như vậy, hết đợt này đến đợt khác kéo đến, có thể nói là lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, cứ nối đuôi nhau đến nộp mạng như vậy khiến cho đại quân minh giới cũng phải ngại ngùng. Đúng là người đông sức mạnh lớn. Triệu Vân xách bầu rượu, không khỏi suýt xoa. Đây đâu phải chiến tranh, rõ ràng là một cuộc tàn sát đơn phương, tập trung lại để đánh trận tiêu diệt. Trong lúc chờ đợi, kình thiên ma trụ lại rung lên một tiếng. Lần rung động này khiến Minh Đế và Đế Hoang phấn chấn hẳn lên. Đợi cả nửa đêm, cuối cùng cá lớn cũng tới. Không sai, chính là đại đế của thiên ma vực, bọn họ đã ngửi thấy khí tức. Đáng tiếc là chỉ có một vị, xem ra không đủ cho hai người họ giết. Toàn quân lui lại. Minh Đế từ nơi hư ảo giáng xuống, một câu nói vang vọng cửu thiên. Còn có Đế Hoang, cũng ầm một tiếng rơi xuống mặt biển. Đại quân minh giới như thủy triều rút lui, không chút do dự. Triệu Vân liếc nhìn ma trụ, cũng theo đại quân rút khỏi Tu La Hải. Hai vị chí tôn tự mình ra trận, hiển nhiên là sắp có thiên ma hùng mạnh xuất hiện. Quả nhiên, bọn họ chân trước vừa lui ra, đã thấy kình thiên ma trụ rung động. Ngay sau đó, một người bước ra, là một vị đại đế thật sự, thân thể vạm vỡ hùng tráng. Khoảnh khắc lòng bàn chân hắn chạm đất, cả cõi âm tào địa phủ đều rung chuyển. Hắn chính là thị huyết ma đế, quả đúng là người như tên gọi. Nhìn sau lưng hắn, ma thổ mở rộng, đâu đâu cũng là núi thây biển máu. Người của minh giới đều run sợ, không hổ là chí tôn, khí thế vượt xa ma quân và ma tướng có thể so sánh. Thiên ma cấp bậc này, chỉ cần một cái tát là có thể hủy thiên diệt địa. Triệu Vân cũng đang nhìn, ánh mắt còn liếc qua Diệp Thần. Quỳ Ngưu từng kể về chiến tích của thánh thể, Diệp Thần đã từng đồ sát đại đế. lần này được thấy đại đế của thiên ma vực, tâm cảnh hắn vô cùng kinh hãi. Do sự áp chế của đại càn khôn, chí tôn của vũ trụ này rất khó bị giết, cho dù chí tôn bị áp chế cảnh giới. Diệp thần nở một nụ cười đầy vẻ tang thương, dường như biết rõ tâm cảnh của Triệu Vân lúc này. Hắn từng đồ sát đại đế, nhưng trận chiến đó đã phải dùng vô số sinh mạng để đổi lấy. Còn về kinh hãi thì không cần thiết, việc hắn làm được, Triệu Vân cũng có thể làm được. Ánh mắt thị huyết ma đế dần trở nên rõ ràng, nhưng hai hàng lông mày lại hơi nhíu lại. Kình thiên ma chủ e là đã cắm lệch, sao lại cắm vào âm tà địa phủ thế này? Còn nữa con dân của hắn đâu? Đại quân thiên ma đâu? Lạc mất rồi à? Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh thổi tới, cuốn theo một sức mạnh bí ẩn. Thị huyết ma đế chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn vốn đang ở dưới kình thiên ma trụ, trong nháy mắt đã bị dịch chuyển đến phía đối diện, còn nơi hắn vừa đứng, Minh đế đã hiện ra chân thân. Đúng vậy, chính là di thiên hoán địa, Minh đế cũng dùng rất thành thạo. Mục đích cũng rõ ràng, sợ thị huyết ma đế lại rụt về trong ma trụ. Lặn lội đường xa tới đây không dễ dàng gì, không thể để tên đó chạy thoát được. Đại đế, thị huyết ma đế không khỏi nheo mắt lại, trong khoảnh khắc này, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chẳng trách không thấy con dân. Chẳng trách không thấy đại quân thiên ma. Hóa ra là bị diệt sạch rồi. Có đại đế chấn giữ, ai mà chống đỡ nổi. Vẫn khỏe chứ. Đế hoang bước ra, chặn đường lui của hắn. Vẫn còn. Thị huyết ma đế biến sắc, đột ngột xoay người lại. Khi nhìn thấy đế hoang, hai mắt hắn lồi ra, tràn đầy vẻ khó tin. Không thể nào, điều này không thể nào, ngươi rõ ràng đã chết rồi. Thật hiếm thấy ngươi vẫn còn nhớ đến bổn quân. Đế hoang thản nhiên nói, thánh uy bao trùm khắp càn khôn. Thị huyết ma đế lập tức hành động, nhưng không phải tấn công, mà là bỏ chạy về phía kình thiên ma trụ. Chỉ một vị đại đế đã đủ khiến hắn khó chịu rồi, lại thêm một vị đại thành thánh thể, không chạy chẳng lẽ chờ bị diệt. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Minh đế và đế hoang một trước một sau, cùng nhau thi triển đế đạo tiên pháp. Xong đời, thị huyết ma đế bị cuốn vào hư vô, muốn đánh thì phải tìm một nơi tốt được nói đến chính là đại đạo Thái Thượng Thiên. Trừ chí tôn ra, người bình thường không thể bay lên được. Cao quá. Triệu Vân ngẩng đầu, cố hết sức nhìn lên. Chiến trường dành riêng cho chí tôn, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm tới. Hắn như vậy còn tốt chán, ít nhất còn có thể nhìn thấy. Nhìn đám quỷ lớn quỷ nhỏ kia mà xem, ai nấy đều đang dụi mắt, nhưng dù có dụi thế nào cũng không thể nhìn rõ hư thực, nội tình yếu, nhãn giới cũng không đủ. Rầm. Đại chiến cấp chí tôn đã kéo màn. Động tĩnh của trận chiến vô cùng lớn, cả Thái Thượng Thiên đều chìm trong sấm sét vang trời, ánh sáng đế đạo đan sen nhảy múa, dị tượng đế đạo cũng nhuốm đầy ý hủy diệt. Cục diện trận chiến ư? Dĩ nhiên là thị huyết ma đế rơi vào thế hạ phong. 2-1, hắn không tài nào chống đỡ nổi sự tấn công của hai vị chí tôn. Cũng phải trách Minh đế và đế hoang phối hợp quá ăn ý, một người chủ công nhục thân, một người chủ công nguyên thần. Đế đạo tiên pháp mang tính tuyệt diệt, từ lúc khai chiến đã tung ra liên tiếp hết bộ này đến bộ khác. A, thị huyết ma đế gào thét, bị đánh cho đứng không vững. Hắn là đại đế không giả, nhưng đối thủ lại mạnh hơn hắn. Đánh một người đã khó, huống chi là hai. Đây, chính là cuộc đối đầu giữa chí tôn với chí tôn sao? Người của Minh giới đều mặt mày trắng bệch, ngay cả thập điện Diêm La cũng không ngoại lệ. Chuẩn đế đỉnh phong thì sao chứ? Nếu xông lên, cũng không đỡ nổi một chiêu của đại đế. Chỉ chênh nửa bước chân mà đã là trời với đất. Minh đế đánh khắp thiên hạ không đối thủ, đánh cho thiên ma thành chó. Ai nói quỷ của Minh giới không có sức sống, nhìn những nhân tài kia kìa, ai nấy đều giơ binh khí, tụ tập lại gào thét, giọng người sau còn to hơn người trước. Bọn họ đang cổ vũ cho Minh đế và đế quân, không ít người còn lấy ra tinh thạch ký ức, hướng lên trời ghi lại hình ảnh. Chí tôn hỗn chiến không thường thấy, nhất định phải mang về nhà thờ cúng, không chỉ có thể trừ tà, nói không chừng còn có thể tránh thai. Có giỏi thì một mình đấu, tiếng gào thét này của thị huyết ma đế là tiếng gầm rú từ tận sâu trong linh hồn. Hắn bị đánh cho tức điên lên, từ đầu đến cuối chưa từng đứng vững. Minh đế không thèm để ý đến lời làm nhảm của hắn, đế hoang cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ đáp lại bằng những đòn tấn công mạnh nhất. Dù là một mình đấu, bọn họ cũng có thể diệt được tên này, sở dĩ đánh hội đồng là để tiết kiệm thời gian. Phụt, phụt, huyết quang của đại đế liên tiếp lóe lên, người đổ máu dĩ nhiên là thiên ma, đã bị đánh nổ không chỉ một lần. Bị chiến lực áp chế tuyệt đối, hắn không có chút cơ hội nào để lật mình. Kết thúc rồi. Giọng nói của đế hoang lạnh lùng khô khốc, một quyền đánh nát đế khu của thiên ma. Một kiếm của Minh đế thì như trẻ tre, chém nát nguyên thần của đại đế. Thiên ma chết đi cũng vô cùng uất hận. Vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, vốn tưởng là một bữa tiệc thịnh soạn, ai ngờ lại là một hồi tử kiếp. Nếu sớm biết đây là Minh giới, kẻ ngốc mới chạy đến đây tìm kích thích. Đế bị diệt rồi. Các cường giả minh giới đều ngơ ngác, ai nấy đều cảm thấy chưa đã thèm. Đó là một vị đại đế đấy. Cứ thế bị đánh thành cho bụi ư. Nhìn hai vị chí tôn, lại như không có chuyện gì xảy ra, lại ẩn mình vào trong hư vô. Thế này đã là gì, phía sau chắc chắn còn có chí tôn của thiên ma vực. Hai người họ phải ôm cây đợi thỏ, đến một người thì giết một người, không chê nhiều. Đêm nay trăng sáng, rất thích hợp để đi săn. Sự chờ đợi thật dài đằng đẵng, mãi không thấy kình thiên ma trụ có động tĩnh gì. Đại quân minh giới dàn trận bên ngoài biển, không một ai dám lại gần vùng đất hỗn loạn. Không dám lại gần không có nghĩa là không có ai tán gẫu. Lúc này, có không ít người đang tụ tập lại, vây quanh Triệu công tử. Đa số là minh tướng dưới trướng Tần Quảng Vương, mỗi người cầm một tinh thạch ký ức, chĩa vào Triệu Vân chụp lia lịa, chủ yếu là chụp cận cảnh vết son đỏ trên mặt hắn, cũng không biết là do cô nương nào để lại, đến giờ vẫn còn vương vấn một mùi hương thoang thoảng. Lúc này Triệu Vân mới nhận ra, còn bất giác nhìn thoáng qua Tần Mộng Giao. Cô nương nhà họ Tần thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, trắng không, tạo dáng thế nào đấy? Một vị minh tướng chọc chọc Triệu Vân, cười một cách bị ổi. Đừng nói đám tiểu bối, ngay cả một đám thiên minh tướng không mấy đứng đắn cũng vểnh tai lên nghe. Triệu Vân không trả lời, chỉ chăm chú nhìn kình thiên ma trụ, hình như lại có động tĩnh rồi. Thấy vậy, mọi người cũng không đùa cợt nữa, ai nấy đều cầm chắc vũ khí trong tay. Minh đế và đế hoang đang buồn chán lại có chút thất vọng. Còn đang chờ săn đại đế, ai ngờ đến lại là đám tép diêu. Bọn họ không định tham gia, để lại cho người bên dưới luyện binh. Ầm ầm. Cùng với một tiếng rung chuyển của kình thiên ma trụ, ma khí đen kịt cuồn cuộn dâng trào. Vẫn là ma binh ma tướng, ồ ạt tuôn ra, sát khí ngập trời cuốn đất. Cũng như mấy đợt thiên ma trước, thần thái của chúng sau khi ra ngoài đều rất kỳ quặc. Người đâu? Ma đế đâu? Đại quân thiên ma đâu? Đây là những gì chúng muốn hỏi, không ai cho chúng câu trả lời, chỉ có một đạo đế quang từ trên trời giáng xuống, phong ấn kình thiên ma trụ. Sau đó, là những tiếng nổ kinh thiên động địa, đại quân minh giới đã tràn tới. Đây, thiên ma đột nhiên biến sắc, những gì nhìn thấy trước mắt đều là biển người mênh mông. Trong biển người đó, có hai người khổng lồ ánh vàng trông đặc biệt chói mắt. Đương nhiên là Triệu công tử và Diệp đại thiếu rồi, cả đại quân minh giới, cũng chỉ có hai người họ là nhanh nhất, song song sánh bước, vượt qua hư thiên mà đến. Chẳng nói một lời thừa thãi, họ xông vào trận địch, chẳng cần bài bản gì, cứ vác đế binh chém giết loạn xạ. Ầm, rầm. Các cường giả minh giới đến sau cũng người sau dũng mãnh hơn người trước. Ma binh ma tướng của thiên ma thê thảm rồi, từ ma quân cho đến ma binh, không một ai không bại lui. Chúng cũng muốn rút về kình thiên ma trụ, nhưng lại bị đế quang phong tỏa, tuyệt đường lui. Nhìn vào đôi mắt của chúng, không còn vẻ khát máu tàn bạo nữa, mà là sự tuyệt vọng và kinh hãi. Đại quân minh giới lớp sau nối lớp trước xông lên, không chỉ khí thế hừng hực mà chiến ý cũng dâng cao. Ngoại vực xâm lăng, nhất trí đối ngoại. Không ai còn lòng dạ nào hiềm khích, từ trên xuống dưới đều đang xung phong chém giết, từ trên trời nhìn xuống. Đó chính là một làn sóng lớn, từng mảng thiên ma bị nuốt chửng. Đây, vẫn chưa phải là chiến tranh. Đây, là sự nghiền ép tuyệt đối của minh giới đối với thiên ma. Hai vị chí tôn chỉ đứng xem, nhưng ánh mắt của họ lại nhìn về phía kình thiên ma trụ nhiều hơn. Nhân tiện, họ còn suy diễn một phen. Đây là ma trụ cấp thấp, chí tôn tới đây sẽ không vượt qua cảnh giới đại đế. Vì vậy, hai người họ mới dám tùy tiện như vậy. Nếu là ma trụ cấp cao, thì không thể cứ đứng nhìn như thế này được. Không phải sợ thiên ma cấp thiên đế, mà là vì nếu ma trụ cấp cao tồn tại quá lâu, tọa độ của minh giới sẽ bị bại lộ. Huyết quang đen kịt chợt lóe, một huyết phát ma quân từ trên trời rơi xuống. Là kiệt tác của Triệu công tử, một kiếm chém nát nhục thân của đối phương. Lên đường bình an. Triệu Vân thản nhiên nói, vung kiếm chém xuống. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc này, một đạo kim quang từ xa chém tới, chặn lại đòn tuyệt sát của hắn. Kẻ ra tay, không ngờ lại là Diệp Thần. Khi Triệu Vân nghiêng đầu nhìn sang, Diệp Thần đã lao tới, nhìn chằm chằm vào huyết phát ma quân, trong mắt còn vương lệ quang. Đây, là một cố nhân của hắn, là một anh linh của cố hương, từng kề vai chiến đấu. Không ngờ rằng, lại chuyển thế đến thiên ma vực. Càng không ngờ rằng, họ lại gặp nhau trên chiến trường minh giới. Là cố nhân sao? Triệu Vân thầm nghĩ. Nhìn thần thái của Diệp Thần, rõ ràng là nhận ra huyết phát ma quân, không chừng chính là người chuyển thế từ cố hương của hắn. Chuyện này, hắn cũng từng nghe Quỷ Ngưu nói qua, một nơi gọi là Đại Sở, trước kia từng tồn tại luân hồi. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khó xử. May mà Diệp Thần đến kịp lúc, nếu không, huyết phát ma quân chắc chắn đã bị chôn vùi dưới kiếm của hắn, há chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Hộ giá! Huyết phát ma quân gào thét, muốn bỏ trốn, Diệp Thần chân đạp càn khôn, ngay lập tức đuổi theo, mạnh mẽ trấn áp. Các cường giả minh giới đi ngang qua đều bất giác liếc nhìn. không hiểu tại sao, càng không biết Diệp Thần vì sao lại làm vậy. Đây là một thiên ma cơ mà. Chẳng lẽ lại gặp được người quen? À, tiếng kêu la thảm thiết của thiên ma vang khắp Tu La Hải. Một cuộc chiến không có gì hồi hộp, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Một khoảnh khắc nào đó, lời của Minh Đế truyền xuống từ cửu thiên, phải tốc chiến tốc thắng thôi, vì ông và đế hoang đều đã ngửi thấy khí tức của đế. Cũng có nghĩa là, không lâu nữa sẽ có đế của thiên ma vực giáng lâm, không thể để đối phương phát giác được. Mệnh lệnh của đế rất hữu hiệu, đại quân Minh giới cứ thế đẩy thẳng một đường. Mãi đến khi ma tướng cuối cùng bị tiêu diệt, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến giữa đất trời. Chúng cường giả Minh giới không chần chừ, ngay lập tức rút khỏi Tu La Hải, mà Minh đế và đế hoang thì tế ra từng mảng tiên quang, che giấu đại quân Minh giới, cũng xóa đi huyết sát trong biển, để tránh đánh rắn động cỏ. Vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn kình thiên ma trụ rung động. Hai vị chí tôn phấn chấn tinh thần, các cường giả Minh giới cũng ánh mắt sáng rực. Sau khi chứng kiến một trận đồ sát đế, hôm nay lại có thể xem trận thứ hai, đây là vinh hạnh vô thượng. Chỉ thấy ma trụ run lên, một đạo ma quang bắn ra, hai vị chí tôn nhìn thấy, trong mắt đều lóe lên ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng, không đợi hai người ra tay, liền thấy đạo ma quang đó đã rụt trở về trong ma trụ. Ta, Minh đế không kịp thở, đột nhiên cảm thấy đau dạ dày. Tên này thuộc giống chuột sao? Dù là thị lực của đại đế như ông, cũng không kịp nhìn rõ dung mạo đối phương. Đế hoang cũng ho khan, chỉ thấy một vệt sáng, vèo một cái đã biến mất tăm. Thế này thì khó xử thật, vẻ mặt của các cường giả Minh giới cũng thật đặc sắc. Đến cả hai vị chí tôn cũng không phản ứng kịp, huống chi là họ. Xem ra, đế của thiên ma vực cũng không phải toàn kẻ ngu ngốc. Như vị này đây, còn lanh lợi hơn huyết thú ma đế nhiều, thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy ngay. Khó xử. Cả ba vị chí tôn đều khó xử. Minh đế và đế hoang khó xử vì không bắt được người. Còn thiên ma đế ư? Khó xử vì trốn trong ma trụ không dám ra. Các cường giả Minh giới cũng không ngừng ho khan, còn đang chờ xem kịch hay cơ mà. Hẳn là ám hắc ma đế. Đế hoang trầm ngâm nói. Nghe ra rồi, là người quen của ngươi. Minh đế thong thả nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật khiến ta bất ngờ, thế giới này lại có đến hai vị chí tôn. Không đúng, một trong hai vị là đại thành thánh thể. Trong kình thiên ma trụ truyền ra lời nói lạnh lẽo. Hắn không dám ló đầu ra, bên ngoài có hai đại chí tôn đang canh giữ, đi ra để ăn đòn sao? Ở trong ma trụ vẫn an toàn hơn. Sao lại nhát gan thế? Minh đế cười nói, phải dụ tên này ra ngoài. Hai đánh một thì có bản lĩnh gì, có ngon thì vào đây đơn đà độc đấu. Ám hắc ma đế hừ lạnh. Nếu ta nhớ không lầm, vạn cổ trước ở chư thiên vạn vực, từng có 5 vị thiên ma đế vây công một vị đại thành thánh thể, trong đó có cả ngươi. Minh đế cười lạnh một tiếng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ám hắc ma đế lạnh lùng nói, ra đây xem chẳng phải sẽ biết sao. Minh đế ung dung cười. Tưởng ta là thằng ngu chắc. Đế của thiên ma vực toàn là một lũ não tàn. Chỉ giỏi võ mồm, có ngon thì vào đây. Có ngon thì ra đây. Đồ rùa rụt cổ. Thằng ngu. Dưới sự chứng kiến của vạn người, hai vị chí tôn lại bắt đầu chửi nhau. Đó là một cảnh tượng vô cùng thú vị. Minh đế chặn ở bên ngoài, không vào ma trụ. Còn ám hắc ma đế ư? Thì trốn ở bên trong, không dám ra. Hai người một trong một ngoài, cứ thế chửi bới nhau. Sư tôn của ngươi, lúc còn trẻ chắc hẳn là một cây hài. Câu này của Triệu công tử, là nói với Minh Tuyệt ở bên cạnh. Minh Tuyệt thì hít sâu một hơi, vẻ mặt thấm thía, trong ký ức của hắn, sư tôn chưa từng nghịch ngợm như vậy. Dù sao cũng là một vị đế, sao lại giống như đàn bà chanh chua, chửi người không cần nghỉ lấy hơi. Được mở mang tầm mắt rồi. Các cường giả Minh giới đều đang giật giật khóe miệng. Không xem thì không biết, xem rồi mới thấy tam quan sụp đổ. Họ cứ ngỡ chủ tể là bậc uy nghiêm vô thượng, phen này xem qua mới biết đại đế cao cao tại thượng lại đa tài đa nghệ đến thế. Đế hoang thì lại rất bình tĩnh, thế này đã là gì đâu. Minh đế mà thật sự bật chế độ không cần mặt mũi lên, thì đó mới thật sự là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Có giỏi thì vào đây. Có giỏi thì ra đây. Đến không vào đấy. Đến không ra đấy. Ngu xuẩn. Tiện nhân. Trên chiến trường Tu La Hải rộng lớn, không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa. Trên chiến trường Tu La Hải rộng lớn, chỉ có tiếng chửi bới của Minh đế và Ma đế. Đều là chí tôn, ấy vậy mà chẳng ai thèm giữ mặt mũi nữa. Hai vị đế, một trong một ngoài, từ đầu đến cuối chửi nhau cực kỳ hăng say. Phải nói, đại đế với đại đế chửi nhau quả thật mang một hương vị khác biệt, ít nhất trong mắt chúng dân Minh giới, hôm nay tam quan của họ đều đã bị đảo lộn. Vị đế trong suy nghĩ của họ phải là bậc cao cao tại thượng, uy nghiêm trang trọng, nay vừa nhìn, hóa ra cũng chỉ là một tên tấu hài. tu vi đại đế còn như vậy, lúc trẻ hẳn là còn quậy phá đến mức nào. Triệu Vân vừa là người xem, cũng là người nghe, những thứ khác nghe rồi cũng thôi, duy chỉ có hai chữ tiện nhân là khiến hắn nghe mà lòng nặng trĩu. Xét tới tính nết của Minh Đế, hắn cực kỳ hoài nghi, lời phê của Sinh Tử Bộ dành cho Diệp Thần chính là kiệt tác của Minh Đế. Không chỉ hắn, ngay cả Thập Điện Diêm La, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường cho đến cả Tần Mộng Giao cũng đều nghĩ như vậy. Sắc mặt đen nhất, phải kể đến Diệp Đại Thiếu, Triệu Vân và những người khác chỉ là cực kỳ hoài nghi, còn với hắn, đó đã là điều cực kỳ chắc chắn rồi. Cái lão chết bằm nhà ngươi, tổ sư nhà lão. Minh Đế chẳng thèm để ý, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Đế Hoang. Đế Hoang hiểu ý, trong lòng bàn tay diễn hóa đế pháp, sấm sét lượn lờ quanh đầu ngón tay. Minh Đế cũng vậy, vừa chửi nhau với ám hắc ma đế, vừa âm thầm chuẩn bị đại chiêu. Mục đích của hai vị chí tôn rất rõ ràng, tấn công vào trong ma trụ, cường sát ám hắc ma đế. Khó khăn lắm mới dụ được một tên chí tôn tới, không thể để hắn chạy thoát. Có giỏi thì vào đây. Ám hắc ma đế không hiểu chuyện gì, vẫn còn ở đó chửi bới. Vào thì vào. Minh Đế và Đế Hoang cùng lúc hành động, liên thủ xông vào ma trụ. Ngươi, Đế Hoang, không thể nào. Những lời như vậy theo đó từ trong ma trụ truyền ra, đó là sự kinh ngạc của ám hắc ma đế. Trong ký ức của hắn, vị đại thành thánh thể này đã bị tru diệt từ lâu rồi. Năm đó, hắn cũng có mặt. Nay lại gặp, sao dám tin nổi. Không có gì là không thể. Theo sau đó là những lời lạnh như băng của Đế Hoang. Chạy đi đâu? Minh Đế thì dứt khoát hơn, không nói một lời thừa, tại trận ra tay. Ầm, rầm. Đại chiến cấp chí tôn lại một lần nữa mở màn. Chỉ có điều, lần này chiến trường nằm trong ma trụ, không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe tiếng nổ vang rền, chỉ thấy ma trụ rung lên bần bật. Người Minh giới không khỏi lo lắng, sợ Minh Đế và Đế Quân gặp phải biến cố. Dù sao đó cũng là Kình Thiên Ma Trụ, là sân nhà của Thiên Ma, hai vị chí tôn vào trong chắc chắn sẽ bị trời đất áp chế. Cảm giác thế nào? Minh Đế lúc công phạt Thiên Ma cũng không quên truyền âm cho Đế Hoang. Rất áp lực. Đế Hoang đáp, đoạn không quên đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Minh Đế là lần đầu vào ma trụ, hắn cũng vậy. Nơi này khác xa so với tưởng tượng, đây là một đại thế giới tối tăm mờ mịt, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa chiến lực còn bị áp chế đến cực hạn. Nguồn cơn chính là Thiên Ma vực, dù là tu vi của hắn cũng cảm thấy tim đập mạnh. May mắn là nền tảng của cả hai đều không tầm thường, dù bị áp chế nhưng vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Thị Huyết Ma Đế thì thê thảm rồi, ở ngay sân nhà của mình mà bị đập cho đứng không vững. Nếu ma trụ bị hủy, hai vị chí tôn có thể ra ngoài được không? Tần Mộng Giao nhìn sang Triệu Vân. Đã là thông đạo thì cũng không khác gì trận pháp dịch chuyển. Triệu Vân nói một cách ẩn ý, đây chính là câu trả lời. Ma trụ nếu bị hủy thì thông đạo sẽ sụp đổ, hai vị chí tôn rất khó quay về. Nhưng với tâm trí của Minh Đế và Đế Quân, trước khi đi vào, có lẽ đã tính toán xong cả rồi. Hắn đoán không sai chút nào. Đại chiến chưa được bao lâu, Kình Thiên Ma Trụ đã bị phá một lỗ thủng lớn. Hai vị chí tôn không hẹn mà cùng nhau thoát ra, còn sống sượng lôi cả ám hắc ma đế ra ngoài. Minh Đế và Đế Hoang rất tự giác, ngay lập tức kéo Thiên Ma vào trong đại đạo Thái Thượng Thiên. Làm tốt lắm. Chúng dân Minh giới đồng loạt ngước mắt, dồn hết thị lực để nhìn. Lại một vị đại đế nữa bị hai vị chí tôn chặn lại rồi. Không có gì bất ngờ, hắn sẽ là một thị huyết ma đế thứ hai. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Chỉ có một mình Diệp Thần là lao về phía Kình Thiên Ma Trụ, không khó để nhận ra, con người hắn đã nhuốm màu máu, nhìn chằm chằm vào cái lỗ thủng lớn trên Kình Thiên Ma Trụ, dường như có ý muốn xông vào. Bởi vì men theo thông đạo Ma Trụ, có thể đến được hang ổ của Thiên Ma Vực, ở nơi đó, có lẽ sẽ tìm được những người chuyển thế khác của Cố Hương. Có lẽ do chấp niệm thôi thúc, hắn thật sự đã bước một bước kia ra. Triệu Vân đã ngăn hắn lại, không thể để hảo huynh để làm chuyện ngu ngốc. Diệp Thần cụp mắt xuống, nhưng trong mắt lại tràn ngập bi thương. Là hắn lỗ mãng rồi. Ngay cả hai vị chí tôn cũng không dám ở lâu trong ma trụ, không dám men theo thông đạo để đến Thiên Ma vực, huống hồ chi hắn chỉ là một tiểu thánh nhân. Đây không phải là đi tìm anh hồn, mà là đi tìm cái chết. A, không hổ là đại đế, tiếng gào cũng bá khí người người. Bị hai chí tôn công phạt, ám hắc ma đế cũng bị đánh cho nổi điên. Kể từ lúc bị lôi vào chiến trường chí tôn, đế khu đã không chỉ một lần bị đánh nổ, đế cốt nhuốm đế huyết, vỡ nát đầy trời Thái Thượng Thiên. Có giỏi thì đơn đả độc đấu. Ám hắc ma đế gào lên giận dữ, con ngươi đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Năm xưa, năm tên đế các ngươi vây công một mình ta, sao không nghĩ đến chuyện đơn đả độc đấu? Đế Hoang lạnh lùng nói, triệu hồi chính đạo ngân hà, trong nháy mắt trọng thương ám hắc ma đế 9 lần, suýt chút nữa đánh thành cho bụi. Dù vậy, ám hắc ma đế vẫn kiên cường, lại một lần nữa tái tạo đế khu. Hắn sợ rồi, liều mạng chạy ra ngoài, muốn trốn về.